điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, trọng sinh người. Viêm Thiên Tứ hồi tưởng lại một đời trước một đời. Nội tâm lại là siết chặt. Từ khi chính mình trọng sinh tại 3 tháng trước, cái này Đại Viêm Hoàng Triều hủy diệt điểm mấu chốt, sửa sang lại trong đó trí nhớ về sau. Lập tức đi tìm hai vị này không có không bối cảnh đột nhiên xuất hiện tuyệt thế mãnh tướng. Tại thời gian cấp bách tình huống dưới, Viêm Thiên Tứ chỉ có thể nhịn đau từ bỏ ngụy duyên. Đi tìm Hoàng Trung, tại Hoàng Trung lần thứ nhất xuất hiện thành nào đó bên trong. Viêm Thiên Tứ khổ đợi một tháng, rốt cục gặp Hoàng Trung, không có bị Tử Viêm Vương triều tướng lãnh nhặt được. Tại Viêm Thiên Tứ dây dưa đến cùng tình huống dưới, cuối cùng đem Hoàng Trung mang về Đại Viêm Hoàng Triều. Mới có dạng này hai tướng đánh nhau tràng cảnh. Bầu trời vẫn run rẩy, rung động ầm ầm, ngân mang lóe sáng, bắn ra bốn phía mà ra, khiến người ta run sợ. Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung chiến đấu một mực tiếp tục đến hoàng hôn. Sau cùng Ngụy Duyên vẫn là bị Hoàng Trung đánh bại. Nhưng liên minh tất cả mọi người không cảm thấy đó là cái sỉ nhục. Dù sao trước đó Ngụy Duyên liền chảm tam tướng, khí tức căn vốn có chút không đủ, huống chi cùng cái kia kinh khủng Hoàng Trung đánh lâu như vậy. Quân liên minh soái trướng bồng bên trong, tất cả tướng lĩnh mang theo một tia ánh mắt kính sợ nhìn về phía an vị Ngụy Duyên. Quá mạnh, trước chém Đoạn Vô Nhai bực này mãnh tướng, thế mà lại chảm hai vị danh tướng, sau cùng sẽ cùng xuất hiện khủng bố Hoàng Trung đại chiến lâu như thế. Nếu không có Ngụy Duyên, bọn họ không biết làm sao bây giờ. Đoạn Vô Nhai liền đã đủ để áp chế bọn hắn. Đến lúc đó lại xuất hiện so Đoạn Vô Nhai càng kinh khủng Hoàng Trung. Chưa chiến liền khiếp đảm ba phần. Đến lúc đó chính mình còn thế nào công Viêm môn quan. Mà Ám Liên Thành ban thưởng chân quý đan dược cho Ngụy Duyên khôi phục chân nguyên. Trắng trợn khen ngợi Ngụy Duyên hôm nay công lao. Còn bên cạnh thống soái cũng thỉnh thoảng cắm hai câu miệng. Trong lúc nhất thời liên minh trong trướng bồng tiếng cười cười nói nói. Theo thời gian trôi qua, Ám Liên Thành các tướng lãnh dần dần khôi phục nghiêm túc. Hôm nay, trước trận giao chiến, chúng ta phá vỡ Viêm Vô Giác muốn đối với chúng ta khí thế phía trên áp chế. Tăng thêm Đoạn Vô Nhai chết, đối chúng ta mà nói là một trận đại thắng. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu tiến công Viêm môn quan. Cũng không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Viêm môn quan. Đối mặt Ám Liên Thành nghiêm nghị ngữ khí, mọi người ào ào nghiêm nghị đứng thẳng. Đúng, minh chủ, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Viêm môn quan. Chung quanh đại tướng ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Mà Viêm môn quan nội Viêm Vô Giác cũng lớn tứ tán thưởng Hoàng Trung. Vì bọn họ Ngọc môn quan vãn hồi cục diện, càng khen ngợi Viêm Thiên Tứ chiêu mộ dạng này một cái mãnh tướng. Theo một trận mọi người tán dương sau đó, Viêm Vô Giác lập tức chỉ huy tướng lãnh bố trí Viêm môn quan. Ngày mai đại chiến mở ra, còn cần càng nhiều chuẩn bị. Ngày hôm nay Ngụy Duyên uy danh, mọi người đã trông thấy. Hoàng Trung chủ yếu nhiệm vụ chính là ngăn cản Ngụy Duyên. Ngọc môn quan phía trên, Viêm Thiên Tứ cùng Hoàng Trung đi ở phía trên, lẳng lặng nhìn bốn phía tình huống, mà Viêm Thiên Tứ một mặt ý cười, thế mà trong mắt lại có một cỗ nồng đậm ngạo ý không cách nào xóa đi. Hoàng Trung hơi hơi phủi liếc một chút, nhìn đến Viêm Thiên Tứ cái kia cỗ hơn người một bậc ngạo ý đến cùng từ đâu tới đây. Viêm Thiên Tứ nhìn lấy Hoàng Trung nhìn thoáng qua chính mình. Nội tâm mười phần hoan hỉ. Hôm nay Hoàng Trung có thể vì chính mình ngăn trở Ngụy Duyên. Lần tiếp theo chính mình chưa chắc không thể thu phục Hoàng Trung. Hoàng tướng quân quả nhiên vũ lực kinh thiên. Hôm nay vì ta Viêm môn quan đánh bại vị kia địch tướng Ngụy Duyên, lệnh ta mười phần cảm kích. Hoàng Trung cười nhạt nói. Viêm công tử không cần cảm tạ. Ta thấy cái mình thích là thèm. Cái kia Ngụy Duyên ngược lại là một cái coi như không tệ đối thủ. Ha ha, thiên hạ mãnh tướng có thể địch nổi Hoàng tướng quân cũng chỉ có Ngụy Duyên. Viêm Thiên Tứ tràn ngập tự tin nói. Hoàng Trung ý vị thâm trường nhìn lấy Viêm Thiên Tứ sâu xa nói. Viêm công tử cao dơ lên. Thiên hạ rất lớn, ta cùng Ngụy Duyên chỉ là bất quá một người tướng lãnh mà thôi. Há có thể phối hợp công tử nói tới. Bản công tử cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Hoàng tướng quân tương lai ngươi nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng. Viêm Thiên Tứ ánh mắt phát nhiệt nhìn lấy Hoàng Trung nói. Ha ha, vậy liền mượn công tử chúc lành. Hoàng Trung mỉm cười, sau đó nhìn về phía xa xa sơn lâm. Bên kia đèn đuốc liên doanh. Viêm Thiên Tứ nhìn lấy Hoàng Trung cương nghị khuôn mặt, thâm uyên giống như khí tức. Nhịn không được nói. Hoàng tướng quân, lần này phụ thân ta tất để có thể giữ vững Viêm Môn Quan. Đến lúc đó lại là một cái công lớn. Ngươi không bằng thêm vào chúng ta Viêm Sáng Chói Quân Đoàn. Lấy năng lực của ngươi tất có thể lấy trở thành Viêm Sáng Chói Quân Đoàn phó soái. Để đại Viêm Hoàng triều đệ nhất quân đoàn Viêm Sáng Chói Quân Đoàn bao phủ toàn bộ Viêm vực. Uy danh hiển hách, Hoàng Trung biểu lộ khẽ giật mình. Lập tức nhìn về phía Viêm Thiên Tứ sốt ruột hy vọng. Lập tức hòa hoãn nói. Viêm công tử nói đùa. Ta chỉ bất quá muốn đến trong quân đoán luyện mà thôi. Không chiếm được công tử lớn như vậy khích lệ. Viêm Thiên Tứ nhìn lấy Hoàng Trung trong lúc biểu lộ tâm hết sức kích động. Hoàng Trung không có rõ ràng cự tuyệt chính mình. Như vậy mình còn có rất đại cơ hội mời chào vị này tuyệt thế mãnh tướng. Ha ha. Ta Viêm Thiên Tứ cho rằng Hoàng tướng quân ngươi tất nhiên sẽ trở thành đại Viêm Hoàng triều tuyệt. Thế danh tướng. Vậy liền mượn công tử cát ngôn. Ngoạc kép, ô ô tương đương sơ thần ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên. Giữa thiên địa vang lên một trận trầm thấp tiếng kèn. Viêm Môn Quan ngoại mặt đất chấn động. Đen nghịt một mảnh liên quân đã đi tới Viêm Môn Quan. Viêm cửa đóng lại từng dãy nghiêm túc binh lính nắm chặt vũ khí trong tay. Tiến công, theo quát to một tiếng, thảm liệt công thành chiến bắt đầu. Trong lúc nhất thời tiến công tiếng kèn cùng chấn thiên nổi trống tiếng vang động thiên chỗ. Điên cuồng trùng phong gào thét âm thanh trong lúc nhất thời quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Phía trên, giết A tương đương xông lên A tương đương trong lúc nhất thời quan hạ liên quân bộc phát ra kinh thiên tiếng hét phẫn. Nộ, điên cuồng bắt đầu trùng kích. Mà đóng lại binh lính tại các tướng lãnh chỉ huy phía dưới nghiêm phòng tử thủ. Đông đông đông tương đương tiếng chống trận vang động trời. Viêm cửa đóng lại hư không phiêu đãng cuồn cuộn khói đen. Quan phía dưới vô số binh lính kêu thảm rơi xuống khỏi chất đống vô số thi hài. Giết tiếng la chấn động thiên địa. Niết bàn cảnh, tạo hóa cảnh, âm dương cảnh cấp bậc chiến lực ào ào bắt đầu động thủ. Chấn động tiếng vang hoàn toàn mấy trăm dặm. Mà giờ khắc này Viêm Thiên Tứ đã rời đi Ngọc Môn Quan. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một người. Tại ở kiếp trước bên trong. Bởi vì Viêm vô giác thất thủ Viêm Môn Quan. Dẫn đến liên minh đại quân tràn vào Đại Viêm Hoàng Triều. Không ngừng công thành chiếm đất. Chưa tới nửa năm thời gian liền đã để Đại Viêm Hoàng Triều gần nửa đếm cương thổ trong nước sôi lửa. Bỏng. Tại năm đại vương triều liên tục không ngừng tăng binh dưới. Đại Viêm Hoàng Triều bị đánh đến liên tục bại lui. Tại Đại Viêm Hoàng Triều sinh tử tồn vong thời điểm. Đại Viêm Hoàng Triều xuất hiện một vị mưu sĩ. Trợ giúp Đại Viêm Hoàng Triều chống cự liên minh. Sử dụng kế ly gián thành công ly gián liên minh. Để năm đại vương triều nội chiến lên. Để Đại Viêm Hoàng Triều thu được một đường sinh cơ. Có thể sinh tồn 4 năm lâu. Cuối cùng các đại vương triều tại Đại Viêm Hoàng Triều bên trong hỗn chiến. Thế mà bởi vì Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung hai vị tuyệt thế mãnh tướng quá mạnh. Đem Đại Viêm Hoàng Triều các danh tướng thống soái đều đánh hết rồi. Căn bản lại không có lực phản kháng. Sau cùng vị kia mưu sĩ cũng thần bí biến mất. Cuối cùng tại 4 năm sau Đại Viêm Hoàng Triều triệt để bị hủy diệt. Mà chính mình cũng là vào thời khắc ấy trọng sinh trở về hiện tại. Bởi vậy Viêm Thiên Tứ còn tại cái khác sự kiện trọng đại không có phát sinh trước. Bước đầu tiên cũng là tìm kiếm được Hoàng Trung vị này tuyệt thế mãnh tướng trợ giúp cha mình giữ vững Viêm Môn Quan. Mà bước thứ hai cũng là tìm tới vị kia đỉnh phong mưu sĩ. Từ thứ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.